Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1779, đại hỗn chiến. Em, BSP, đầu mùa hè nghiên đối với vu tiềm vào loại sự tình này. Là rất có kinh nghiệm, giết người càng hàng sự tình, nàng cũng không còn bớt làm. Nhưng, duy chỉ có lúc này đây, nàng là làm nhất không giải thích được. Bởi vì, này chuyện không liên quan đến nàng a. Đây là hạ mới sự tình, làm sao lại biến thành chính mình dẫn đội nữa nha. Đầu mùa hè nghiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Đầy đầu mạc danh kỳ diệu. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này bỏ vờ nửa chừng người. Như vậy cũng tốt so qua cầu đường đều đi tới một nửa. Phía trước cũng là qua sông, phía sau cũng là qua sông, đều đến một nửa, còn không bằng đi một chút xong đâu. Có thể lại cẩn thận vừa nghĩ, cái này không đúng a, mình làm nha đi giúp hạ mới a, hắn chính là cùng thiếu chủ đối nghịch, cái này không phải bang địch nhân sao? Nàng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng an ủi mình là bang Loan Loan. Nhưng, vẫn là biệt khuất, nàng cứ như vậy biệt khuất liền dẫn đội ẩn núp đi vào. Sự tình tóm lại là muốn làm, mà lại, nàng sâu trong đáy lòng nhưng thật ra là muốn tạm biệt sẽ cái kia kiếm thánh. Bởi vì vì kiếm của đối phương kỹ năng, thực sự quá làm nàng kinh diễm, trong ấn tượng của nàng. Người phương Tây vũ kỹ đều là đại khai đại hợp, dựa vào đơn thuần man lực, tốc độ để chiến đấu, cơ bản không có gì kỹ xảo đáng nói. Chỉ có cái này kiếm thánh, là thật khiến người kinh ngạc, thực lực bản thân siêu tuyệt không nói, còn có thể dĩ lực phá xảo, dĩ xảo hàng lực, thậm chí còn tinh thông đông phương vũ kỹ, mạnh khủng bố, không phải quý là nhân vật anh hùng. Hạ ban đầu nghiên dẫn đội từ trên sườn núi xuống tới. Đi thẳng tới tòa thành phía sau. Mặc dù nhưng phía trước đánh tiếng la rung trời. Không ngừng có người chết thảm. Có người kêu thảm thiết. Nhưng cái này phía sau kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Ngoại trừ thanh âm vang điểm. Nơi đây không có bán cá nhân ảnh. Cũng sẽ không có người quấy rối. Đang hấp dẫn tiếng người bên trên. Byron nhưng thật ra là làm cực kỳ thành công, bởi vì phía trước thanh thế lớn, đưa tới người quá khứ, tự nhiên cũng không có cái gì binh lính tuần tra. Hạ ban đầu nghiên rất thoải mái liền dẫn đội, đi tới phía sau cái kia nhìn như phòng bếp cửa sau cửa. Nàng trước nằm vùng ở cửa hỏi dò dưới, ở xác nhận không có vấn đề gì sau đó, trường kiếm nhẹ nhàng rạch một cái. Liền đem đóng cửa liền rách, sau đó để một cái thói quen dùng khiên thánh kỵ sĩ. Cầm đầu đi ở phía trước, mấy cá nhân từ gian phòng đi vào cái này lớn như vậy tòa thành. Trong thành bảo hết ý tĩnh mịch, cũng cơ bản nhìn không thấy người, lại cộng thêm ban đầu nghiên đã sớm tập quán lẻn vào. Đối phương gian phòng camera, hai bên tham chắc khí. Đều là có thể rất thoải mái phát giác ra được. Mấy người hầu như không có gì trở ngại. Trực tiếp kế đó đến rồi lầu hai cửa. Bởi vì truy tung khí biểu hiện. Người là bị giấu ở bên phải lầu ba cái kia hình trụ trong lầu. Cho nên, đầu mùa hè nghiên dẫn người tiến đến liền trực tiếp hướng phía bên phải hành lang đi. Một đi suốt đến thang lầu phía bên phải cửa. Mấy người liền chuẩn bị lên rồi. Cũng liền vào lúc này, ban đầu nghiên một cái thủ thế, kéo lại mấy người, nàng cảnh giác ánh mắt từ cửa thang lầu một đường quét trên lầu. Ở một chân bước trên thang lầu thời điểm, cái kia thiên tính bén nhạy ngũ cảm, để cho nàng bén nhạy nghe được điểm cái gì. Một cái dừng lại cước bộ, đầu mùa hè nghiên nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm cửa thang lầu thượng tầng cách nhau một bức tường địa phương. Nhìn ước chừng 30 giây, nhưng phía sau trực tiếp ra dấu một cái, ý bảo mọi người đường vòng, lượn quanh đường xa, mấy người cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, không có bất kỳ đặt câu hỏi, không có bất kỳ dị nghị phục tùng chủ soái mệnh lệnh làm việc. Không đúng, là phó chủ soái. Chủ soái ở bên ngoài trong đất chôn đâu? Đầu mùa hè nghiên vòng qua từ phía bên phải lầu 2 đi lầu 3 thang lầu. Hướng bên trái đi, bên trái sườn kỳ thực còn có mấy người lính gác. Tuần tra, đều bị mấy người vô thanh vô tức giết chết. Sự tình thật bên trên, đang ở mấy người lượn quanh đi bên phải thời điểm. Ở thang lầu lầu 2 cửa, tại nơi bức tường phía sau cách 2 bức tường phía sau trong đại sảnh. Liền coi chừng mấy người đâu, mấy người hoặc ngồi hoặc dựa vào, hoặc nằm canh giữ ở trong phòng, hoàn toàn không bị bên ngoài chiến đấu ảnh hưởng. Bên ngoài một người trong thân người tài hơi lộ ra thấp bé. Dựa lưng vào tường nhìn xa xa bầu trời nam nhân từ tốn nói. Dường như đường vòng, không có lên tới, nhưng phía sau một cái nam sinh tóc vàng người thả hạ thủ bên trong kiếm đạo. Ngoặc kép chấm chấm, không có ý nghĩa, nơi đây thật nhàm chán. Một cái tựa ở cửa sổ hộ khẩu nam nhân áo đen nói rằng. Bên ngoài chiến đấu cũng nên kết thúc. Đối phương nhịn không được. Lui về sau, ai rơ bọn họ ngược lại là thoải mái. Chúng ta còn ở đây uống gió Tây Bắc đâu. Cái kia vóc người hơi lộ ra thấp bé nam nhân. Như trước dựa vào tường. Lắng nghe từ trong tường truyền tới về điểm này thanh âm yếu ớt. Chỉ có hắn có thể phân rõ vách tường này bên trong truyền tới cái kia thanh âm rất nhỏ khác biệt. Hắn bình tĩnh nói rằng, từ tiếng bước chân đến xem, bọn họ tha bên trái người thứ hai trên thang lầu lầu. Đang hướng bên này qua đây. Không phải, dường như không chuẩn bị đi tới. Chuẩn bị bên trên lầu ba. Rất thông minh tránh được chúng ta cái này. Thực sự là một đám thông minh chuột nhỏ. Không phải, đây chính là Alpha Mon đâu. Alpha Mon lúc nào đổi nghề làm ăn trộm. Có muốn đuổi theo hay không đánh bọn họ. Ngược lại cũng không còn chuyện gì. Thật nhàm chán a. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhàm chán. Nói là một cái diện mạo ngạo mạn. Nửa bên mặt trên có khắc kỳ quái huyết sắc con dấu nam nhân. Đây là một cái thần bí. Không có ai biết hắn lai lịch. Cũng không người nào biết hắn nhớ làm gì nam nhân. Người chúng ta đối với truyền thuyết của hắn. Đều là nghe nói với lính đánh thuê các đại chiến trường. Bởi vì hắn màu máu trên mặt ấn ký dường như nhất điều long. Lại tăng thêm. Hắn tại chiến trường. Cái loại này huyết tinh mà liều lĩnh đấu pháp. Cái loại này thích cắn đứt cường giả hầu. Hút đối phương huyết dịch phảng phất giống như dã thú hành vi. Để cho mọi người sợ hãi gọi hắn là huyết long. Cái này là một cái điên cuồng. Thấy chết không sờn. Phảng phất không bao giờ mệt mỏi dã rời. Chỉ biết chiến đấu nam nhân. Hắn dường như mãi mãi cũng là ở giết chóc. Đang chiến đấu. Hắn hưởng thụ chiến đấu, khát vọng cường giả, thích khiêu chiến cường giả, càng ưa thích hành hạ đến chết cường giả. Hắn đã từng một người khiêu chiến một cái băng trộm hòa, một người chảm sát vô số cao thủ, sau đó thưởng thức đối phương huyết dịch, hưởng thụ đối phương trước khi chết kêu rên. Cái này là một cái truyền kỳ dòng binh, cũng là một cái truyền kỳ nam nhân. Dưới tay hắn mạng người quá nhiều. Hơn nữa, không ít đều là cao thủ tính mệnh. Hắn hơn nữa thích khiêu chiến cường giả. Huyết Long cứ như vậy ngồi ở góc. Phảng phất tại cùng đợi gì gì đó dáng vẻ. Khoanh tay, nhìn trước người vậy không lâu trước mới từ phòng thí nghiệm chuyển rời đến cái này tới tuyệt mật. Hình vuông hộp, hộp đặt ở chống đạn trong tủ kiếng. Bên ngoài còn có mật mã khóa chặt. Cả cái hộp cũng là dùng kiểu mới nhất kiên cố nhất hợp kim chất liệu chế tạo mà thành. Mặt ngoài hiện lên một loại kỳ diệu sáng bóng. Ở nơi này hắc ám trong phòng tản ra quang mang. Làm nhưng trọng yếu không phải cái này thủy hỏa bất xâm. Đau thương bất nhập hộp. Mà là trong đó gì đó. Huyết Long cười lạnh nói. Sẽ không buồn chán bao lâu. Nàng sẽ đến. Nhất định sẽ đến. Cái này Kazeli đã có chứa trên người nàng vẻ này mùi đặc biệt. Ta có thể nghe được đi ra. Vẻ này tươi non, kiều diễm mùi máu tươi. Huyết Long vừa nói, cảm giác có chút khô cạn liếm môi một cái. Cặp kia lam sắc trong ánh mắt tản ra như là chó sói khủng bố khát máu quang mang. Hắn cả người đều trở nên hưng phấn. Chỉ là nghe thì không chịu nổi. Mỹ vị, quá mỹ vị. Huyết Long nâng cao hai tay, vẻ mặt điên cuồng biểu tình, cười to nói, đến đây đi, đến nơi này đi, nhanh lên một chút qua đây, để cho ta cắn đứt cái kia yếu ớt cái cổ, nếm thử ngươi cái kia tươi mới khả khẩu huyết dịch a. Đây là một cái chiến đấu cuồng nhân, mấy người sớm đã thành thói quen, mấy người thậm chí còn gặp qua tay hắn xé sư tử. Như tóc ẩm huyết bộ dạng, khiến người ta ác tâm, vừa kinh khủng, sở lấy, bởi vì ban đầu Nghiên chủ động tách ra trong gian phòng đó những lính đánh thuê này giới đỉnh cấp. Cao thủ quan hệ, bọn họ cũng không có tiến hành truy kích, bọn họ đang các loại, chờ đấy người khác đến, bởi vì Huyết Long nói, đêm nay không chỉ có bên ngoài là một hồi đại hí. Bên này cũng sẽ trình diễn một hồi siêu cấp đại hí. Cái này là cái dương này, mấy năm qua thủ vệ yếu nhất một lần, bản tới là ở trong thành bảo, có vô số cao thủ bảo vệ, nhưng bởi vì nữ vương cùng vương tử mâu thuẫn, đưa tới song phương đều ở đây giạt phái nhân thủ, chuẩn bị ứng phó cuối cùng khả năng bùng nổ chiến tranh. Cho nên, cái dương cũng bị rời đi ra. Sai quá lúc này đây, nếu đoạt, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, sở lấy, đối phương nhất định sẽ đến, đây cũng là Huyết Long lần đầu tiên không nhìn bên ngoài chiến đấu, không nhìn bên ngoài vô số cao thủ, lẳng lặng mà đợi đợi, cái kia được xưng nhân loại cực hạn tiến hóa, tối cường gen nhân tạo thiên sứ, hắn bỏ những cái này tiểu bữa điểm tâm, an tâm cùng đợi bữa tiệc lớn. Hắn ở khát vọng một hồi huyết tinh giết chóc, mà ban đầu Nghiên thì mang theo đoàn người, trực tiếp vòng qua Huyết Long bên này, đi vòng qua lầu 3, trực bước kiếm thánh gian phòng, dọc theo đường đi, mấy người hầu như đều là miểu sát, không có một trận chiến đấu vượt lên trước 5 giây, đều là chút binh lính tuần tra, hoặc là đứng gác thủ vệ, mãi cho đến đi tới nơi này cửa gian phòng. Ban đầu Nghiên biểu tình mới, chỉ có, ngưng trọng, nàng cũng không có chờ. Các loại, thời gian, trước từ góc ném ra một cái tảng đá, đang hấp dẫn cửa thủ vệ chuyển qua ánh mắt nhìn về phía bên kia thời điểm. Nàng thì lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Lập tức từ góc xông tới, lả tả, hai kiếm ở cổ hai người bên trên thêm lưỡng đạo vết máu. Nhưng phía sau là không có bất kỳ do dự. Xoát, một kiếm phá mở cửa phòng. Cái này cũng để cho nàng nhìn thấy trong phòng Black cùng Lạc Thủy Tiên thân ảnh. Bố La Ca cũng chậm rãi đứng lên nói, rốt cuộc đã tới sao? Nhưng phía sau cái kia cầm kiếm cùng khiên cao đại thánh kỵ sĩ dẫn đầu vọt vào. Hô to, bảo hộ công chúa, vẫn vọt tới bên giường. Hắn am hiểu phòng thủ. Hơn nữa am hiểu bảo hộ người khác, nhưng mà, hắn vừa mới tiến lên, phía sau nhân còn không có đuổi kịp đâu. Liền tại như vậy, cởi một cái tiết trong nháy mắt, liền thấy Black cả người dường như mũi tên nhọn, chợt đột quá một khoảng cách, ở thánh thuẫn kỵ sĩ, trong nháy mắt dơ khiên trở về thủ thời điểm, một kiếm đánh xuống, liền nghe được, bịch, một tiếng, cái kia dơ khiên tay. Bị một con kiếm đè xuống dưới, hoặc có lẽ là bị khổng lồ kia lực đạo đập xuống tới, trực tiếp thoát lực cử không nổi, sau đó lưỡi kiếm kia nhất chuyển, thẳng hướng phía kỵ sĩ cái cổ đâm tới, nói lúc trễ, khi đó thì nhanh, liền thấy lại là một đạo lãnh mang đảo qua, từ bên cạnh đâm nghiêng quá một chi trường kiếm, từ kỵ sĩ cái cổ biên thứ qua. Sau đó một cái thượng thiêu, dám đem Black kiếm cho đánh bay. Đồng thời, kỵ sĩ trên mặt đã lưu lại rồi một đường thật dài vết máu. Dẫn người đi, lập tức lui lại, ban đầu Nghiên khẽ kêu một tiếng, đã che ở bên cạnh nàng. Như không phải ban đầu Nghiên một kiếm này, hắn đã chết. Sau lưng kỵ sĩ hô câu, Kiệt Phu, đừng ham chiến, cứu công chúa muốn chặt, nói liền chuẩn bị đi máy cắt ở trên Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên ánh mắt đảo qua mấy người, hỏi ra vấn đề thứ nhất, cũng là làm mình đều có chút kinh ngạc, hắn không có tới sao? Nàng cảm giác mình phải có chuyện trọng yếu hơn nên hỏi. Nhưng không nghĩ, hỏi trước cửa ra sẽ là cái này. Nàng tâm tình bây giờ khá phức tạp, có thất lạc, lại có may mắn, còn có mấy phần như mê cảm giác. Người nào, cái kia thánh kỵ sĩ không phải minh bạch Lạc Thủy Tiên hỏi là ai. Ngược lại là ban đầu nghiên cực kỳ minh bạch, trực tiếp đáp một câu, khả năng chết nửa đường đi. Các người trước dẫn người đi. A hát, đi sao? Kiếm thánh mỉm cười đáp một câu. Liền nghe được từng đợt tiếng bước chân của chỉnh tề vang lên. Cái kia cửa thánh kỵ sĩ lúc này hô lớn. Không xong, tả hữu đều bị binh sĩ vây đầy. Từ đâu toát ra nhiều người như vậy? Đi hành lang bị người hải hoàn toàn phong tỏa. Tới, liền cách đi, đều lưu lại tới đêm. Kiếm thánh vừa nói, lại là một kiếm hướng về phía ban đầu nghiên quét tới. Mỉm cười nói, ngươi nghĩ chạy hẳn là tới kịp. Đợi lát nữa lực kiệt, ngươi lại không chạy khỏi. Em, BSP, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.